Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 229, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 14. Góc truyện audio.com. Gần đến giờ ăn tối, Trà Trà vui vẻ lôi kéo Tô Hoán ra cửa, vui vẻ ăn một bữa tiệc lớn. Sau khi ăn xong, hai người đi bộ bên đường Tiêu Thực. Trà Trà đắm chìm trong thú vui người có tiền. Tô Hoán đi theo bên cạnh, ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Tư liệu về cô, hắn đã sớm nhìn xem quá. Ngay cả giữa chưa xuất hiện ở chỗ phụ cận này. Bất quá cũng là muốn nhìn một chút Thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê của hắn. Đến tột cùng trông như thế nào? Lại không nghĩ, hắn ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, liền phát hiện có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Rõ ràng lúc trước khi xem ảnh chụp, không có bất luận cái cảm giác gì. Nhưng là trong nháy mắt khi cô xuất hiện, phảng phất xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, ma xui quỷ khiến, hắn không biết xấu hổ dùng phương pháp đáng khinh nhất, tiến đến trước mắt cô. A hát, cô gái nhỏ bị lừa gạt quá dễ dàng. Hắn lời nói rõ ràng mang theo rất nhiều lỗ hổng. Vậy mà cô cũng tin, còn đem hắn mang về. Ai, hoàn toàn không có một chút phòng bị. Như vậy hắn làm sao có thể buông tay? Vạn nhất hắn chân trước rời đi, sau lưng, cô đã bị người theo đuổi. Phải làm như thế nào cho phải? Tô Hoán cảm thấy, hắn cần phải thủ ở bên cạnh cô. Ước chừng sắp đi đến dưới lầu, Trà Trà đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa. Làm sao vậy? Tô Hoán thấy cô đột nhiên phản ứng như vậy. Theo bản năng mở miệng hỏi. Trà Trà lắc đầu. Không có gì. Chính là cảm giác. Giống như có người đang nhìn cô. Cô hẳn là không có nhìn lầm. Bất quá. Mặc kệ. Dù sao cô hiện tại là một kẻ có tiền. Quản những cái lung tung đó làm gì. Nếu là có thù địch gì. Vậy liền đấu một trận. Không có gì phải lo lắng. Hai người đi lên lầu vào phòng. Trà Trà lúc này mới ý thức được một vấn đề. Chỗ ở của cô, rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường. Như vậy vấn đề lại tới. Buổi tối phải ngủ như thế nào? Cô nhìn chằm chằm chiếc giường. Lại quay đầu nhìn về phía Tô Hoán. Nếu là hiện tại đuổi người, giống như không tốt lắm. Nhưng là, phải làm sao bây giờ? Yêu thương, Trà Trà rối rắm trong chốc lát lúc sau. Từ trong túi móc ra tấm thẻ kia, lưu luyến đưa tới trước mặt Tô Hoán. Anh đi ra bên ngoài tìm một cái khách sạn đi. Buổi tối, anh ngủ ở đây có vẻ không tốt lắm. Thấy Tô Hoán không hé răng, cô lại nói tiếp, tấm thẻ này, anh liền cầm trước đi. Chờ ngày mai, anh đưa lại cho tôi. Tô Hoán sắc mặt vi diệu nhìn cô, bộ dáng lưu luyến kia. Làm lòng hắn mềm đến rối tinh rối mù. Sao lại có thể ngoan như vậy? Rõ ràng luyến tiếc, rối rắm trong chốc lát. Vẫn là đưa tới trước mắt hắn. Trà Trà, em không sợ tôi cầm thẻ chạy trốn sao? Bởi vì, trong thẻ này có rất nhiều tiền a. Tô Hoán trêu chọc nói. Đáy mắt ý cười không thể che giấu. Trà Trà không chút hoang mang đem thẻ nhét vào trong tay của hắn. Tôi tin tưởng anh sẽ không cầm thẻ chạy trốn. Bởi vì, ta cảm thấy, ta so với tấm thẻ này đáng giá hơn. Đối với vấn đề này, Trà Trà đặc biệt tự tin. Tô Hoán cười, tin tưởng tôi như vậy. Đúng vậy, Trà Trà gật đầu, đôi mắt ướt át lóe lên tia khác thường. Cô nhìn Tô Hoán, yên lặng cùng Thất Thất nhỏ giọng nói. Ta lại không ngốc. Hắn đột nhiên xuất hiện, còn ăn vạ ở nơi này của ta, còn không phải là vì con người của ta sao? Cho nên, cầm thẻ kia trốn chạy, hoàn toàn không thể tồn tại. Thất Thất cả kinh, Trà Trà. Cô biết hắn lừa gạt cô. Ngươi đây là không phải đang nói lời vô nghĩa sao? Ta lại không ngốc, ta chẳng qua lười không muốn vạch trần mà thôi. Đương nhiên. Cũng có khả năng có lúc lừa gạt ta không phát hiện. Nhưng là, giống như liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Ta còn là có thể nhìn đến minh bạch. Chẳng qua, Ta biết, hắn sẽ không hại ta. Cho nên, ở trước mặt hắn, ta chỉ cần thả lỏng là được. Không cần tiêu phí sức lực chú ý những cái đào hố lừa gạt gì đó. Hắn nói cái gì? Chính là cái đó. Cách Trương.